Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện từ Hạo bị Hạ Trầm đá ra khỏi nhóm chat đến tận sáng hôm sau Quý Bạch mới được biết. Sáng đó Hạ Trầm tới đón Quý Bạch đi học chung. Hạ Trầm đã hết sốt, ban đầu Quý Bạch vẫn còn chưa yên lòng, do dự muốn để hắn nghỉ thêm mấy ngày. Hạ Trầm cười một tiếng, chỉ dùng một câu đã làm cậu thay đổi ý định. Còn nghỉ nữa sao, bạn nhỏ gan ngày càng lớn, sao đây, em định yêu xa với anh đấy hả? Quý Bạch luôn không cãi lại được bất cứ lý do nào của Hạ Trầm, nháy mắt đã mềm lòng, nhanh chóng chứng minh mình không có ý nghĩ đó. Hạ Trầm khẽ hừ một tiếng, tay giơ lên nhéo vành tai cậu như trừng phạt. Vậy còn không mau đi học, chậm chút nữa sẽ trễ đó. Quý Bạch không ngờ Hạ Trầm sẽ đến đón mình, còn muốn cùng cậu đến trường. Sau khi xác nhận hắn đã khỏe hẳn, Quý Bạch mới không nhịn được, trong lòng có chút hưng phấn, lại sợ bị người khác trông thấy, thế là cậu nhảy tại chỗ hai cái, xong mới thấp giọng hỏi. Anh đến đón em đi học, em rất vui, thật đấy. Nhìn Quý Bạch vui vẻ nhảy cẫng lên, sắc mặt Hạ Trầm mới miễn cưỡng đẹp hơn một chút. Hắn cong môi cười, vò tóc Quý Bạch, vậy còn không mau lên xe. Hạ Trầm đã lâu không đến trường, hôm nay vừa xuất hiện đã khiến nhiều người đang đi trên đường ngó mắt trông sang, làm cho Quý Bạch đang sóng vai đi cùng hắn không được tự nhiên cho lắm. Lúc đến phòng học trông thấy hai người, hai mắt Từ Hạo sáng bừng, giống như một giây sau sẽ đứng lên chào hỏi với họ, nhưng có lẽ là do chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Hạ Trầm, Từ Hạo do dự một chút lại bối rối rụt cổ lại. Quý Bạch không biết đã có chuyện gì xảy ra, trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để hỏi han. Mà ý cho đến khi ra chơi, Hạ Trầm xuống tầng dưới mua sữa cho Quý Bạch, Từ Hạo mới do dự quay người, vẻ mặt đau khổ hỏi. Quý Bạch, ông nói xem, tại sao anh Hạ lại đá tôi ra khỏi nhóm chat chứ? Từ Hạo ở nhà nghĩ một đêm cũng không hiểu nổi. Mấy câu cậu ta nói trong nhóm không đúng sao? Rõ ràng đều là lời lấy lòng Hạ Trầm mà. Rốt cuộc là tôi đã đắc tội ở chỗ nào chứ? Từ Hạo liếc qua cửa lớp, sợ Hạ Trầm đột nhiên quay lại, đưa điện thoại cho Quý Bạch xem, hơi tủi thân bảo. Sau khi lấy sách ở chỗ ông về, tôi đang nói chuyện trong nhóm chat thì bị anh Hạ đá ra luôn. Quý Bạch sửng sốt, cậu nhớ hôm qua Từ Hạo nhắn tin trong nhóm chat, cậu nhìn mấy lần, đều thấy Từ Hạo đang nói chuyện cùng Hạ Trầm. Sau đó, Hạ Trầm trên đường về gọi điện thoại cho cậu, một mực nói chuyện với cậu đến tận khi cậu ngủ, cho nên cậu hoàn toàn không phát hiện ra Từ Hạo đã rời khỏi nhóm chat. Chẳng lẽ do tôi đi tìm ông mượn sách nhưng lại không đến chào hỏi anh Hạ? Từ Hạo gãi gãi gáy, không phải mà, do tôi không biết anh ấy ở dưới lầu đấy chứ. Nghe Từ Hạo ở bên lầm bầm, Quý Bạch ho khan, đột nhiên hiểu ra tại sao Hạ Trầm lại đá cậu ta ra. Đêm qua Hạ Trầm bắt cậu gọi hắn là chồng, Quý Bạch đã sắp gọi ra khỏi miệng rồi, cuối cùng lại bị điện thoại của Trần Diệp Quyên cắt ngang. Vì sao Trần Diệp Quyên lại gọi điện thoại, còn không phải vì Từ Hạo đến sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tai Quý Bạch hơi đỏ lên, lại không nhịn được lắc đầu cười. Này, sao ông còn cười chứ? Nét mặt Từ Hạo sầu muộn nghiêm túc nhìn Quý Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ông cũng biết sao, bình thường tôi nhìn thấy anh Hạ đã sợ hãi, mấy ngày nay tôi mới mạnh dạn đến bắt chuyện với thần tượng, lần này thì tốt rồi, không hiểu sao lại đắc tội với cậu ấy. Ánh mắt của anh Hạ, ôi, cậu ấy liếc tôi một cái, bắp chân tôi đã run. Quý Bạch, không đến mức thế chứ? Từ Hạo nhìn cậu, giọng điệu phức tạp. Anh Hạ dịu dàng với ông quá thế nên ông mới cảm thấy không đến mức như vậy, nhưng cậu ấy có bao giờ dịu dàng với tôi đâu. Từ Hạo đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vỗ đùi, dùng vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Quý Bạch. Quý Bạch, nể mặt chúng ta là bạn tốt nhiều năm như vậy, ông nói giúp tôi mấy lời tốt đẹp trước mặt anh Hạ đi. Không cần phải kéo tôi quay lại nhóm chat, nhưng ông có thể nhờ cậu ấy dạy tôi chơi bóng rổ, hoặc đến chơi bóng rổ với đội chúng tôi thêm lần nữa. Các thành viên của đội bóng đều biết tôi và anh Hạ học cùng lớp. Từ Hạo ho một tiếng, nhỏ giọng nói. Tôi còn nói rằng quan hệ giữa hai người chúng tôi rất tốt, hiện giờ tất cả mọi người đều đang chờ tôi mời cậu ấy đến chơi cùng thêm một trận nữa. Quý Bạch buồn cười, đang chuẩn bị nói chuyện, lại thấy Từ Hạo như liếc thấy thứ gì, vội vàng xoay người ngồi lại chỗ mình, cả người thẳng thắn, không nghiêng không lệch. Quý Bạch ngạc nhiên, sau đó mới nhìn thấy Hạ Trầm trở về. Hạ Trầm ngồi xuống, bắt gặp ánh mắt Quý Bạch hơi nhướng mày. Nhìn gì thế? Quý Bạch khụ một cái, lặng lẽ liếc qua Từ Hạo đang ngồi ở trước mặt, nhỏ giọng hỏi Hạ Trầm. Anh, có phải anh đá Từ Hạo ra khỏi nhóm chat không? Hạ Trầm vặn nắp bình sữa mới mua về đưa cho Quý Bạch, ừ một tiếng. Quý Bạch, anh, sao phải làm đến thế, anh làm cậu ấy sợ quá rồi. Hạ Trầm nhìn Quý Bạch hỏi ngược lại, em nói xem, tai của Quý Bạch nháy mắt đã đỏ lên, cậu ho khan một tiếng, nhận sữa bò cúi xuống uống một ngụm. Quý Bạch cân nhắc tìm từ một hồi, sau đó kéo góc áo Hạ Trầm, nhỏ giọng nói. Cậu ấy không cố ý, anh đừng dọa cậu ấy. Lúc nãy Từ Hạo còn nói với em, anh lạnh mặt lườm cậu ấy một cái, bắp chân cậu ấy như nhũn ra. Nói đến chỗ này, Quý Bạch không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Hạ Trầm, thấp giọng bảo. Thực ra nếu nói thật, anh, lúc anh không cười, đúng là trông hơi đáng sợ. Hạ Trầm nghiêng mắt nhìn Quý Bạch một chút, ngoài cười nhưng trong không cười, giọng điệu nguy hiểm. Bảo bối, ý của em là, bình thường em cũng rất sợ anh. Quý Bạch nhanh chóng lắc đầu tự chứng minh trong sạch, vô thức nhìn quanh, nhỏ giọng cãi lại. Em còn chưa nói xong mà, lúc nãy Từ Hạo nói với em, anh đối xử với em rất dịu dàng. Hạ Trầm rũ mắt nhìn Quý Bạch nói ra những lời này, khóe miệng cong lên, mỉm cười. Thời gian nghỉ giữa giờ rất dài, phần lớn các bạn học đều xuống tầng dưới hoạt động, trong phòng cũng không có nhiều người. Thời gian ồn ào nhốn nháo thế này, chắc là không có ai để ý đến chỗ họ. Hạ Trầm giơ tay xoa nhẹ tóc Quý Bạch cười khẽ hỏi. Nói cả nửa ngày, hóa ra là nói tốt cho Từ Hạo hả? Quý Bạch vội vàng gật đầu, Hạ Trầm hơi dựa lưng ra ghế sau, điều chỉnh một tư thế thoải mái, cũng gật đầu. Được, bảo bối, vì sao anh đá cậu ta, em cũng không phải là không biết nhỉ. Bàn tay dưới mặt bàn của hắn nhéo nhéo bàn tay Quý Bạch nhìn mặt cậu dần đỏ lên, Hạ Trầm cười một tiếng vừa trầm vừa thấp tiếp tục trêu cậu. Em gọi một tiếng, anh sẽ dạy cậu ta chơi bóng rổ. Quý Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Bạch vô thức nhìn bốn phía một hồi, mặc dù giọng nói của Hạ Trầm rất nhỏ, chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, nhưng dù sao đây cũng là phòng học. Mặt cậu đỏ lên, hơi xấu hổ lại tức giận lườm Hạ Trầm, đang chuẩn bị nói thêm, thì Hạ Trầm lại cười, không nhẹ không nặng bóp bàn tay của cậu hai cái. Giận rồi à, đùa em đấy. Hạ Trầm vỗ bả vai Từ Hạo, ra hiệu cho cậu ta quay người lại. Từ Hạo sững sờ, sau đó được sủng mà sợ, nhanh chóng xoay người lại, lấy lòng nói. Anh Hạ, anh gọi em à? Hạ Trầm ừ một tiếng, hỏi. Muốn chơi bóng rổ với tôi? Từ Hạo vạn vạn không ngờ tới Hạ Trầm lại nói chuyện này với cậu ta, hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Hạ Trầm nhìn Quý Bạch ngồi bên cạnh mình, cười khẽ, lại nhìn sang Từ Hạo, nói. Vậy cậu tìm thời gian đi. Đừng nói Từ Hạo, ngay cả Quý Bạch cũng không ngờ tới, Hạ Trầm lại có thể đồng ý chơi bóng cùng Từ Hạo. Từ Hạo vui sướng tưng bừng đi ra ngoài tìm đội bóng của trường tuyên bố tin tốt. Quý Bạch lúc này mới nhìn về phía Hạ Trầm, nhỏ giọng nói. Anh, sao anh, lại đồng ý dẫn Từ Hạo đi chơi bóng? Không phải, em còn chưa gọi sao? Hạ Trầm liếc mắt nhìn cậu thản nhiên nói. Em muốn hỏi sao tự dưng anh dễ nói chuyện như thế ấy hả? Quý Bạch rụt cổ một cái, cười khan một tiếng, không nói gì. Hạ Trầm giơ tay lên định nhéo lỗ tai cậu, hơi lười nhác nói. Anh là người không nói lý đến thế sao? Hơn nữa, anh cần phải lấy cậu ta ra uy hiếp thì em mới gọi anh là chồng à? Hạ Trầm xì một tiếng, ánh mắt chế giễu. Hiện giờ không gọi, một ngày nào đó, anh trai của em sẽ bắt em cam tâm tình nguyện gọi. Về phần tại sao lại đồng ý dạy Từ Hạo chơi bóng? Hạ Trầm vuốt vuốt tóc Quý Bạch không nói ra. Từ Hạo rất sợ hắn, Hạ Trầm biết. Nhưng kiếp trước Quý Bạch bị tai nạn xe cộ, Từ Hạo tận mắt nhìn thấy mình hôn Quý Bạch đang hôn mê bất tỉnh, bởi vì quan tâm Quý Bạch mà xông đến chất vấn hắn, dáng vẻ đó Hạ Trầm cũng nhớ rất kỹ. Anh đang nghĩ gì thế? Thấy Hạ Trầm thất thần, Quý Bạch giơ tay lên hô hô trước mặt hắn. Hạ Trầm lấy lại tinh thần, cười khẽ một tiếng, lắc đầu. Không có gì, bảo bối, ngày mai được nghỉ, em đã nói với mẹ chuyện đến lễ đính hôn của Tề già nam chưa? Quý Bạch gật nhẹ đầu. Em không nói mình đi làm chuyện gì, nhưng mẹ cũng không hỏi, chỉ nhắc em cẩn thận, nhớ về sớm. Hạ Trầm nhéo ngón tay Quý Bạch gật đầu. Sáng mai anh đến đón em. Hôm sau, lúc Hạ Trầm xuất hiện dưới tầng tòa nhà nơi Quý Bạch ở, Quý Bạch vẫn chưa xuống. Mặc dù trong tòa nhà này không có nhiều người đi lại lắm, nhưng Hạ Trầm vẫn thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Đời này chỉ sinh hoạt ở Chí Viễn, Hạ Trầm gần như chưa mặc những trang phục trang trọng thế này. Nhưng hắn thân cao chân dài, gương mặt sắc nét, dù hiện giờ chỉ có mười mấy tuổi, nhưng mặc trên người Âu phục cắt may hoàn hảo, sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo khoác dài, cách ăn mặc chỉnh tề này lại càng nổi bật dáng người cao lớn của hắn, mang theo khí chất lạnh lùng, sắc bén cứng rắn hơn hẳn bình thường, thu hút ánh mắt người khác. Hạ Trầm giơ tay kéo cà vạt, khẽ cười. Hai bộ quần áo giống nhau, nhưng số đo khác biệt. Ngày đó dáng vẻ Quý Bạch ngạc nhiên hỏi hắn có phải là đồ tình nhân hay không, ký ức này vẫn rất mới mẻ. Lúc Quý Bạch chạy xuống, còn hơi thở đóp, đỏ mặt đứng trước mặt Hạ Trầm, ngượng ngùng giải thích. Anh chờ có lâu không? Thang máy mãi không thấy lên, em sợ anh chờ lâu, nên chạy thang bộ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trầm lấy lại tinh thần, nhìn Quý Bạch một đường chạy tới trước mặt hắn. gương mặt thanh tú, mang theo hơi thở sạch sẽ của thiếu niên, vóc dáng 1m78, dáng người cao ráo lại mảnh mai. Giờ này khắc này, Quý Bạch đang mặc âu phục giống y hệt Hạ Trầm. Khí chất của cậu khác với Hạ Trầm, tuy vẻ ngây ngô thiếu niên của cậu đã nhạt đi đôi chút, nhưng khi ánh mắt của hắn chạm vào xương quai xanh lộ ta dưới cổ áo cậu, đôi mắt hắn tối đi, nhìn Quý Bạch không nói gì. Bị Hạ Trầm nhìn như vậy, Quý Bạch hơi mất tự nhiên, vô thức kéo kéo áo khoác. Có phải không hợp không anh? Quý Bạch khụ một tiếng, nhìn Hạ Trầm, nhỏ giọng nói lầm bầm. Sao cùng một kiểu quần áo, anh mặc lại đẹp hơn em nhiều thế chứ? Yết hầu Hạ Trầm bỗng nhấp nhô một cái. Hắn khẽ cười cúi đầu đem áo khoác của mình cởi ra, khoác lên người Quý Bạch. Xấu lắm à, bảo bối, anh nhìn em mà sắp cứng lên rồi, em còn muốn thế nào nữa? Cách chương.